Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 664, chương 664, Lăng Khôn biến mất. Lăng Trần chân trước vừa mới tiến thang máy, liền nghe đến trên lầu truyền tới phanh một tiếng, giống như pha lê bị đụng nát âm thanh. Ngay sau đó, nương theo một trận tiếng kêu thê thảm, một tên nam tử từ trên cao rơi xuống, trùng điệp quẳng tại mặt đất, trong nháy mắt óc bắn ra, vô cùng thê thảm, khẳng định là cháu nữ ở phía trên động thủ. Lăng Trần lo lắng cháu nữ an nguy, vội vàng đè xuống tối cao tầng lầu ấn phím, ngồi thang máy chạy tới. Đinh, thanh thúy tiếng chuông vang lên, thang máy cửa chậm rãi mở ra. Không đợi thang máy cửa toàn bộ mở ra, chờ không kịp, Lăng Trần đã từ khe cửa bên trong chui tới, tìm kiếm lấy cháu nữ Hạ Lạc. Trên đường đi, chỉ kiến giải mặt nằm không ít thân mặc tây phục bảo an nhân viên. Không chỉ có như thế, xuyên thấu qua những cái kia bảo an nhân viên mặc âu phục, Lăng Trần phát hiện bọn hắn tất cả đều đeo xương vỏ ngoài bọc thép. Tuy nhiên đáng tiếc là, bọn hắn đụng phải cháu nữ. Đối mặt một tên địa bảng cao thủ, xương vỏ ngoài bọc thép mạnh hơn cũng không được mảy may tác dụng. Theo những cái kia ngã trên mặt đất bảo an nhân viên, Lăng Trần không có tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được cháu nữ Hạ Lạc. Giờ phút này, cháu nữ đã xông qua cuối hành lang văn phòng, loáng thoáng ở giữa, có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lăng Trần bước nhanh chạy tới cửa, còn không có tiến cửa liền nghe đến cháu nữ thanh âm lạnh lùng từ văn phòng bên trong truyền tới. Mau nói, người bị giam ở đâu? A, Lăng Trần ngẩn ra một chút, khó nói cháu nữ cũng là tìm đến Khâu Dũng bọn hắn. Đang nghĩ ngợi, một cái thanh âm xa lạ vang lên theo. Ta thật không biết đạo ngươi đang nói cái gì. Vị tiểu thư này, ngươi nhất định là hiểu lầm. Chúng ta là Nghiêm Túc công ty, cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện xấu. Hừ, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi? Nếu như các ngươi là Nghiêm Túc công ty, vậy tại sao các ngươi bảo an nhân viên đều đeo xương vỏ ngoài bọc thép? Nói cho ngươi, đừng cho ta bút tích. Ngươi lại muốn dám nói một câu lời nói dối, ta lập tức phế bỏ ngươi cánh tay này. Cái này, ta, tiểu thư, ngươi đến cùng muốn tìm ai? Lăng Khôn, nghe được cái tên này, ngoài cửa Lăng Trần lập tức ngây dại. Lăng Khôn, cái kia không là tên của cha mình sao? Nguyên lai cháu nữ là vì hắn mà đến. Thế nhưng là, cháu nữ làm sao lại nhận biết mình cha? Hơn nữa, hắn cùng cháu nữ nhận biết lâu như vậy, cháu nữ cho tới bây giờ không có ở trước mặt hắn đề cập qua việc này. Tiểu thư, ta thật không biết rõ cái gì Lăng Khôn. Ngươi coi như giết ta cũng vô dụng. Ta chỉ là Tân Hải thị người phụ trách, sự tình khác hoàn toàn không biết. Nam tử đau khổ cầu khẩn nói. Cháu nữ lạnh lùng nói ra. Ngươi còn muốn giấu giếm ta? Ta đã sớm điều tra. Hơn 10 ngày trước, Lăng Khôn từng bị các ngươi dẫn tới Tân Hải thị. Đã ngươi là Tân Hải thị người phụ trách, khó nói ngươi sẽ không biết rõ chuyện này. Ta nhìn ngươi là không muốn cánh tay này. Đừng. Đừng, ta nhớ ra rồi, hơn 10 ngày trước, ta tiếp vào phía trên mệnh lệnh, nói là có vị trọng yếu phạm nhân phải đi qua Tân Hải thị, để cho ta toàn lực phối hợp, bọn hắn đến thời điểm, ta chỉ là phụ trách cho bọn hắn an toàn chỗ ở, bổ sung cấp dưỡng, trừ cái đó ra, ta cái gì cũng không biết rõ, bọn hắn ngay cả phạm nhân thân phận đều không cùng ta tiết lộ qua. Bất quá, lúc ấy phụ trách áp giải phạm nhân đội ngũ đều là tổ chức bên trong cao thủ. Ta muốn cái kia phạm nhân đúng vậy người ngươi muốn tìm. Vậy bọn hắn hiện tại ở đâu? Cũng sớm đã rời đi. Bọn hắn chỉ ở Tân Hải thị ở lại 3 ngày. Có hay không biết rõ bọn hắn đi nơi nào? Ta đây làm sao rõ ràng? Bất quá, bọn hắn lái là một chiếc thùng đựng hàng xe tải. Từ Tân Hải thị một mực đi về phía nam đi. Tiểu thư, ta biết đến chỉ những thứ này. Cầu ngươi thả ta một đầu đường sống. Cháu nữ lạnh giọng nói. Thượng đế tổ chức người đều đáng chết. Ngươi cũng không ngoại lệ. Dừng tay. Văn phòng bên trong, chào nữ một tay bóp lấy một tên không quen nam tử cổ. Tay kia cao cao nâng lên, cũng nhà văn đao, làm bộ liền muốn hướng nam tử yếu hại đánh tới. Bất quá, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mực tránh ở ngoài cửa nghe lén Lăng Trần rốt cục xuất hiện. Ngăn lại cháu nữ hành vi, nhìn lấy đột nhiên hiện thân Lăng Trần. Cháu nữ sắc mặt lập tức khẽ giật mình, kinh ngạc mà hỏi, ngươi làm sao ở cái này? Lăng Trần trực tiếp đi tới, chỉ tên kia không quen nam tử nói, trước thả hắn, ta có việc muốn hỏi hắn. Gặp Lăng Trần lên tiếng, cháu nữ đành phải ngoan ngoãn làm theo, buông lỏng ra nam tử cổ, một tay lấy hắn đẩy ngã xuống đất. Ta hỏi ngươi, Lâm Thông người ở đâu? Ngươi nói Lâm tiên sinh. Cái này ta biết, hắn dưới đất bãi đỗ xe. Dừng một chút, nam tử nói tiếp đi nói. Nhà này đại lâu dưới mặt đất bãi đỗ xe chú rõ chỉ có 3 tầng. Trên thực tế còn có đệ tứ tầng. Đó là chúng ta cứ điểm. Các ngươi trước đó có phải hay không bắt mấy người? Nam tử thành thành thật thật về nói. Vâng, rất tốt. Lăng Trần gật gật đầu, nói, xem ở ngươi phối hợp như vậy phân thượng, ta tha cho ngươi một cái mạng. Nghe nói như thế, cháu nữ bận bịu nói, Lăng, chấm ngoặc kép, nhưng mà, nàng còn chưa có nói xong, liền thấy Lăng Trần xuất thủ như điện, cương quyền cấp tốc đánh vào cái kia đầu người bên trên. Nương theo rên lên một tiếng, nam tử con mắt trong nháy mắt sung huyết, một đầu mới ngã xuống đất. Bất tỉnh nhân sự, nhìn lấy ngất đi nam tử, Lăng Trần thu hồi nắm đấm, nhàn nhạt nói ra, tha cho ngươi một mạng, không đại biểu buông tha ngươi, phần sau sinh an tâm nằm ở trên giường đi, kiếp sau đừng có lại làm nhiều như vậy chuyện xấu. Dứt lời, Lăng Trần chuyển qua đầu, nhìn lấy muốn nói lại thôi cháu nữ, nghiêm mặt nói, ta cảm thấy chúng ta đến tìm cái thời gian hảo hảo tâm sự. Lăng Trần, ngươi tới vào lúc nào? Lăng Trần ý vị thâm trường nói ra, làm ngươi nâng lên Lăng Khôn cái tên này thời điểm. Ngươi đã biết rõ Lăng Khôn, vậy ngươi hẳn là biết rõ ta cùng quan hệ của hắn. Hiện tại ta không có thời gian truy vấn ngươi, chờ ta đem sự tình xong xuôi. Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái giải thích hợp lý. Nói xong, không đợi cháu nữ lại mở miệng, Lăng Trần đã đi ra văn phòng, đường cũ trở về cao ốc một tầng. Lăng Trần mang theo cháu nữ ngồi thang máy xuống đất bãi đỗ xe 3 tầng. Nhìn lấy bãi đỗ xe bên trong đậu đầy cỗ xe, Lăng Trần dựa theo bảng hướng dẫn, một cỗ tiến hành loại bỏ. Ước chừng 5 phút đồng hồ dáng vẻ, Lăng Trần cùng cháu nữ đứng ở một cỗ che kín cho bụi xe Mercedes trước. Mắt nhìn xe Mercedes biển số xe, Lăng Trần nói ra, cái này là vừa rồi người kia nâng lên xe, đi đến trước cửa xe. Lăng Trần một quyền vung xuất, trực tiếp đem cửa kính xe đánh nát, sau đó đem xe khóa cửa mở ra, xoay người chui vào buồng lái. Không có tốn bao nhiêu thời gian, Lăng Trần ngay tại Mercedes bên trong khống trên đài tìm được một cái nút. Chỉ kho nhẹ nhàng nhấn một cái, lập tức chỉ gặp bên trong khống đài đỉnh chóp nhả ra một cái bàn phím nhỏ. Đưa vào xong tên kia nam tử cung cấp mật mã, xe Mercedes 4 cái lốp bánh xe lập tức động lên, chậm rãi lui về phía sau. Khi xe Mercedes từ chỗ đậu xe rời, mặt đất lập tức hiển hiện xuất một khối trang bị kéo hỏng thép tấm. Ta đi vào trước, cháu nữ chính động mở miệng nói. Đối với cháu nữ đề nghị, Lăng Trần không có cự tuyệt. Cháu nữ thực lực so với hắn lợi hại, nếu là phía dưới gặp nguy hiểm, nàng so với chính mình lại càng dễ ứng phó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.